Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 104, ngoại truyện kết hợp giữa Vương Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cả hai tòa biệt thự đều trang hoàng cao sang như cung điện tổ chức những buổi tiệc đinh hoàng tần tần. Sao em không ngủ? Em không phải heo, từ lúc sinh Vương Hinh Nhi ra anh liên tục bắt ép cô ngủ nhiều hơn, nhưng đó chỉ duy trì được trọn vẹn một tuần. Lễ xác nhập ra sao rồi? Hoàn tất rồi em khỏi lo. Vì giữa anh và Hàn Thiên có mối quan hệ thân thiết xen lẫn là em dễ anh chồng, cho nên hai người đã chọn cách xác nhập hai thông gia với nhau. Buổi lễ tổ chức vào 5 giờ chiều ngày mai nhưng vì muốn chỉnh chu tất cả nên anh đã điều động mọi thuộc hạ làm trong ngày hôm nay. Em không mời ai, có chứ hai anh chàng thuộc hạ đắc lực của em. Nhắc đến hai người này thì cô lại nhớ đến cô và anh không hề biết sắp tới họ sẽ bất ngờ với mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nhắc là Linh vừa nói xong là nhìn thấy hai người đang thong dong bước vào. Một cao một thấp đang nắm chặt bàn tay miệng thì nở nụ cười rạng người. Hành động này làm cho một người luôn bình tĩnh như anh phải bật dậy vì quá bất ngờ. Anh không ngờ hai người thật sự đã có tình cảm với nhau nhưng lại công khai trước mọi người như vậy, quá là gan to. Anh không thích hay kỳ thị, Hạo cậu quá lời. Nhật Hạo nhận ra ánh mắt bàng hoàng rõ ràng đang suy xét hai người đây mà. Nhưng chưa kịp nói tiếp câu anh đã bị ánh mắt của Tần Nhi làm cho phát hoảng và cũng hiểu rõ cô đang tức giận với hành động và mối quan hệ giữa hai người. Tần Tần à, đừng tức giận quá chứ mà nhỉ. Không tức giận hả? Tôi không đánh chết cậu là hay lắm rồi, cậu còn coi tôi là chị đại hay không? Tần Nhi tức giận vô cùng, không phải vì mối quan hệ về giới thứ ba mà là hai người giấu cô tới tận 3 tháng như vậy. Tần Tần em đừng tức giận để cậu ấy giải thích. Lời nói của anh cũng đã làm cơn giận của cô nguôi ngoai, ngồi ngay ngắn hướng về hai người thanh niên kia. Không phải cố ý giấu chị mà em muốn tạo cho chị bất ngờ mà tha cho hai tụi anh. Được rồi mà, tôi nói cho hai thằng tiểu tử này phải nói đã yêu cậu 3 năm rồi đấy, hẳn mà bù đắp 3 năm thanh xuân cho người ta. Chấm, Nhật Hạo nghe cô kể mà bất ngờ, không ngờ cậu đã yêu anh 3 năm mà ngốc không nói cho anh nghe mà chịu đựng như thế. Thôi chúng ta tiếp tục làm theo kế hoạch, hai người bây giờ nhiệm vụ nghênh đón đi cùng bọn trẻ. Tần Nhi tất nhiên lấy việc chung để hành hạ hai người này vì đã gây ra lỗi với cô, ngang ngược thì sao, đừng hòng ai giấu cô việc gì, ngay cả Vương Gia Uy. Nói là thực hiện 5 giờ 15 tiệc bắt đầu khai mạc nhiệm vụ của cả hai tận 6 giờ 30 mới hoàn thành. Thật sự kiệt lực nhưng vẫn hết sức chu toàn mọi việc tươm tất, nhưng nào ngờ cô lại phạt hai người quay như trong chóng. Vừa giữa bọn trẻ vừa phải lao động khiến hai người xém chút không thở ra hơi, nhưng bọn trẻ lại về sau cực kỳ ngoan ngoãn không nhốn nhào quậy phá cũng khiến họ bớt một gánh nặng hơn, nhưng vẫn không lơ là trông chừng. Xin chào, tôi là Vương Gia Uy, người chủ tọa buổi lễ sáp nhập ngày hôm nay. Tôi Hàn Thiên cũng là chủ tọa buổi lễ sáp nhập ngày hôm nay. Những tràn vỗ tay reo hò tán dương, lời nói như tỏ ra một chút lòng thành nhưng cũng không thiếu phần tôn trọng. Tất nhiên lý do tại sao Vương Gia Uy và Hàn Thiên quyết định xác nhập hai gia đình với nhau, nguyên do một cũng vì truyền thống và sự gắn bó thân thiết giữa hai người. Nhìn bộ tứ tài phiệt đã gây ra những tấm gương lẫn sự hâm mộ về tình bản thân giữa họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tranh không ganh đua những thứ có hay không hay người kia làm ăn phát đạt hơn, họ duy trì mối quan hệ đó cũng đã hơn nhiều năm thế hệ này sang thế hệ khác bằng cả trái tim lạnh lẽo đó. Nguyên nhân tôi sẽ không nói ra nhưng mọi người chắc đã biết. Giọng nói lạnh nhạt vang lên trên micro làm tôn lên giọng trầm khàn của anh, hiển nhiên làm mọi phụ nữ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng đẹp không tì vết bằng giọng nam trầm tính. Chúng tôi thay mặt những người ở đây chúc mừng hai vị tổng tài. Một người trung niên đứng ra như thay toàn mặt mọi người xin nói lời chúc mừng sự thành công sáp nhập này của hai người. Còn cô tối nay dù rất hạnh phúc xen lẫn su y g sữa y g khi chứng kiến cảnh Vương Gia Uy và Hàn Thiên sáp nhập với nhau thành một thông. Nhưng khi chứng kiến được cái cảnh mấy cô gái ẻo lả như nước đang say khướt đăm đăm, ánh mắt thì lấp la lấp lánh dương lên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt thịt. Nếu như hôm nay không phải buổi lễ quan trọng về tên tuổi của anh và anh trai mình thì cô lập tức chạy đến tán cho từng đứa một tát mạnh vào khuôn mặt kinh tởm kia. Cách chương.